Chương 1063, chiến đấu kịch liệt 2. Lưu Húc thắng ở lực cánh tay cùng sổ phỉ ạ trên lệch không bao nhiêu, cho nên mỗi khi chính diện lúc công kích, DC là sẽ rất khó tiếp được công kích, DC là thậm chí còn vì vậy mà thương tổn tới bả vai. Đó là nàng hoành ngăn cản công kích, không cách nào hoàn toàn ngăn trở thiết kiếm lúc, thiết kiếm ngăn chặn của nàng cự kiếm phía sau, thiết kiếm cắt đả thương bả vai của nàng. Đương nhiên, ý thức được Lưu Húc cường độ công kích không thể tầm thường so sánh DC là liền lựa chọn né tránh chiến thuật. Hay là tránh né chiến thuật cũng chính là lợi dụng chính mình di động với tốc độ cao đặc điểm tách ra công kích, sau đó vọt đến đối phương lực phòng ngự thấp nhất vị trí tiến hành công kích. Lưu Húc cùng Dịch Sĩ là có ưu thế, nhưng những thứ này ưu thế không đủ để phương đó thắng, cho nên hai người liền lâm vào ác chiến. Một cái bạo khiêu, Lưu Húc liền từ chính diện bổ về phía Dịch Sĩ Lạ. Tách ra công kích phía sau, Dịch Sĩ Lạ liền xuất hiện tại Lưu Húc phía sau. Dịch Sĩ Lạ đang chuẩn bị một kiếm chặt đứt Lưu Húc phần eo, có thể xoay người nhảy, Lưu Húc đã xuất hiện tại Dịch Sĩ Lạ phía sau. Bất quá Lưu Húc lập tức liền thu ở đang chuẩn bị phát ra công kích, sau đó liền nhanh chóng lui về phía sau tránh đi. Hắn trước kia đợi địa phương liền xuất hiện bên trên thiên đạo vết kiếm, bùi đất tung bay. Đứng vững phía sau, Lưu Húc liền nhìn chằm chằm đứng ở trên cành cây Hải Hển. Vì phát huy lớn nhất tiềm lực đánh chết Lưu Húc, Hải Hển dĩ nhiên đem đồng phục chiến đấu đều cởi, cho nên lúc này Hển chẳng có cái gì cả xuyên. Vóc người cao gầy hợp với cái kia lánh diễm dung nhan, điều này làm cho Lưu Húc thấy đều nuốt vào nước bọt. Liên tục công kích hơn 10 phút phía sau, DC là hô hấp đã có chút nóng nảy, không gấp đánh ra nàng liền nhìn chằm chằm Lưu Húc. DC là cùng Hến đều không ra đánh mục đích rất đơn giản, chính là các nàng hai cái đều đang tìm có thể nhất kích tất sát phương pháp. Còn như Lưu Húc, hắn áp căn bản không hề giết Hến hoặc là DC là dự định, hắn còn muốn đưa các nàng thu nhập hậu cung, cho nên hắn không có nghĩ như thế nào đánh chết đối phương, mà là lẳng lặng thưởng thức Hến bộ kia sức sống 10 phần nữ kiểu thân thể. Bởi Hến là đứng ở trên canh cây, cho nên Lưu Húc là có thể tinh tưởng chứng kiến Hải Hển phía dưới, hắn thật đúng là muốn Hải Hển đánh bại, sau đó thu Hải Hển. Bất quá nếu là thật đến đó một bước, Hải Hển tuyệt đối tuyển trạch rất tỉnh. Ở Lưu Húc xem ra, là nhân loại là yêu ma kỳ thực cũng không đáng kể, nhưng hắn không thích nhất là trở thành giác tỉnh giả phía sau muốn ăn sinh vật nội tạng, hơn nữa là loài người nội tạng. Nếu có thể không nuốt nội tạng làm thức ăn, kỳ thực giác tỉnh cũng không có gì lớn. Bởi vì huyết tộc liền có rất nhiều mỹ nữ, không phải qua nhân ra là uống máu. Trời sinh cũng cảm giác tài trí hơn người. Chỉ có Lưu Húc quái thai này, thân là tử thể, lại đối với huyết nhục không có hứng thú, chỉ là một lòng nghĩ cùng mọi tử đùng đùng. Cứ như vậy, ba người liền lẳng lặng đứng ở đằng kia. Lạnh lùng nhìn Lưu Húc, Hải Hển lên đường, Dịch Sĩ Lạ, đi tìm Sophia. Vì sao? Dịch Sĩ Lạ cau mày nói. Ngươi có thể ở mấy chiêu bên trong gỡ xuống Sophia thủ cấp, sau đó ngươi rồi trở về. Ta sẽ không để cho các ngươi như ý, Lưu Húc hung ác nói. Nhảy tới mặt đất, Tuyết Phong còn đầu động liêu đến mấy lần, Hải Hển liền nhẹ giọng nói, cái này nam tính giác tỉnh giả cực kỳ quan tâm Sophia, cho nên phải là ngươi đem Sophia đầu mang tới, hắn sẽ lòng dối như tơ vò, đến lúc đó là tốt rồi giết chết hắn. Hải Hển, ngươi nghĩ sai rồi một việc. Dừng lại, DC là nói, hắn cũng không phải giác tỉnh giả. DC là một nhắc nhở như vậy, Hải Hển cái này mới phản ứng được. Giác tỉnh giả thân thể một dạng sẽ phát sinh lớn vô cùng thuế biến, thậm chí có thể sẽ trở nên thay đổi vật không sai biệt lắm. Mà Lưu Húc bây giờ cha nở dê tha y cũng chính là giải phóng 50% yêu lực, đồng tử, dung mạo cùng với cánh tay xảy ra cải biến mà thôi, căn bản cũng không có giác tỉnh. Ý thức được điểm ấy, Hải Hển không chỉ có ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dựa theo Hển phòng trường, có thể cùng giải phóng 10% yêu lực Dịch Sĩ Lạ bất phân thắng bại nhân không nhiều lắm, coi như là giác tỉnh giả cũng rất khó làm được, cho nên phải là Lưu Húc thực sự thức tỉnh rồi, riêng là Hển Lưu lại tuyệt đối không phải đối thủ. Trừ phi Hải Hển cũng tuyển trạch giác tỉnh, đối với Hển mà nói, giác tỉnh là một kiện chuyện cực kỳ đáng sợ. Giác tỉnh ý nghĩa nàng liền nửa nhân loại cũng không làm được, sẽ hoàn toàn biến thành yêu ma, lấy nhân loại nội tạng làm thức ăn yêu ma, đây là nàng tuyệt đối không muốn phát sinh. Vì vậy, đang không có thức tỉnh điều kiện tiên quyết, coi như đem yêu lực giải phóng đến gần 70%, Hải Hển cũng không có biện pháp đánh bại Lưu Húc. Nguyên nhân rất đơn giản, đối với phương có thể liều lĩnh giải phóng yêu lực, cho thấy giác tỉnh giả tư thế Hển mới vừa là muốn gọi Dịch Sĩ Lạ đi liệp sát Sophia, bất qua ý thức đến Lưu Húc còn không có biến thành giác tỉnh giả liền lợi hại như vậy phía sau, Hải Hển liền bỏ đi ý niệm này. Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là ở Lưu Húc còn không có biến thành giác tỉnh giả phía trước đưa hắn liệp sát, nếu là bởi vì Sophia chết mà phẫn nộ được biến thành giác tỉnh giả, muốn liệp sát chết liền phi thường chắc trở. Dù sao, giác tỉnh giả cùng chiến sĩ so với, ở mỗi bên phương đỉ hệ N đều có bay vọt về chất điều chỉnh hô hấp. Hải Hển lên đường, Dịch Sĩ Lạ, ngươi tối đa giải phóng qua bao nhiêu yêu lực liền giống như bây giờ. Sau khi nghe xong, Ải Hên liền nhíu mày. Dì sĩ là cơ hồ không có đã tham gia thực chiến, hơn nữa yêu lực tối đa con giải phóng quá 10%, như vậy nếu để cho dì sĩ là mạnh mẽ giải phóng đến 50%, dì sĩ là rất có thể không có biện pháp khống chế giống như gió bao mãnh liệt yêu lực, đến lúc đó nếu là kích phát dì sĩ là giác tỉnh, sự tình liền làm lớn chuyện. Cắn răng một cái, Ải Hên liền kêu, mau sớm đưa hắn chém giết Hên cùng dì sĩ là muốn giết Lưu Húc. Thế nhưng hắn lại hoàn toàn không có giết chết Hên cùng dịch xí là ý tưởng, song phương điểm xuất phát hoàn toàn không ra. Thân là đội trưởng Hên dưới mệnh lệnh phía sau, dịch xí là lập tức chạy về phía Lưu Húc, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Lưu Húc phía trước đều đang thưởng thức Hên cái kiêu ngạo thân thể của con người đường cong, thuận liền muốn cùng Hên đùng đùng hương diễm tình tiết, cho nên khi dịch xí là đột nhiên xuất hiện tại hắn ngay phía trước cùng sử dụng lực chém xuống lúc, Lưu Húc lập tức liền không có phản ứng kịp. Sau khi phản ứng, Lưu Húc lập tức nhấc ngang thiết kiếm. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.